Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilê mà đến với ông Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can người rằng: chính tôi phải được ngài rửa, thế mà ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giêsu liền đáp lại: không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chiều phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ thân mến, hẳn trong thời gian vừa qua, nếu người nào quan tâm đến đời sống xã hội của Việt Nam, đặc biệt vấn đề xử án, chúng ta không thể không biết đến vụ xử án ông Dương Chí Dũng và ông Dương Tự Trọng, là hai anh em ruột, mà cả hai em ông này giữ những chức vụ rất cao trong xã hội, trong quản lý nhà nước. Ông Dương Chí Dũng là anh làm việc trong Cục Hàng hải với vai trò rất lớn, và ông bị tố cái tội là tham nhũng hối lộ, và tòa án xử ông với tội tử hình. Em trai của ông là Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, một vai trò cũng rất lớn, không có nhỏ chút nào. Và trước khi bị bắt, ông đã được đưa về Bộ Công an để làm ở Cục Điều tra, để thấy rằng là cái vị thế của ông rất lớn. Ông bị tố cái tội là chủ mưu để đưa ông Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài khi mà có dấu hiệu tham nhũng hối lộ. Cái câu chuyện những người phạm tội ở đây chúng ta không đặt ra. Ở đây đặt ra với cộng đoàn, nêu lên với các bạn trẻ một ý tưởng. Khi mà cả hai anh em ông này lãnh những trách nhiệm rất lớn, rất quan trọng. Những trách nhiệm này với vai trò là phải làm giàu cho đất nước, lo an ninh trật tự cho quê hương. Thế nhưng hai ông đã không chu toàn được cái trách nhiệm của mình, và hậu quả của hai ông dĩ nhiên là tù tội. Ông em thì bị kết án 18 năm tù. Chúng ta sẽ thấy khi người ta lãnh trách nhiệm mà người ta không chu toàn được cái bổn phận của mình thì cái hậu quả kéo theo chắc chắn nó là lớn lắm. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại một cái sứ mạng hay một cái trách nhiệm, một cái vai trò mà tất cả chúng ta ngồi đây đã lãnh nhận khi mà chúng ta lãnh phép rửa tội. Nếu như người ta lãnh trách nhiệm trong đời sống xã hội, người ta cần phải chu toàn cái vai trò ấy, thì chúng ta cũng vậy. Những con người tham gia vào trong đời sống gia đình của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi để thi hành cái sứ mạng mà chúng ta đã đón nhận là một người con của Thiên Chúa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu, chúng ta biết rồi, ngài là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, ngài không có tội. Việc ngài nhập thế là để cứu độ con người. Thế nhưng mà ngài đã sống hết lòng với con người và hòa nhập hoàn toàn với con người. Cụ thể, ngài bước xuống dòng sông Giô-đan để xin chịu phép rửa tội. Chúng ta lưu ý một điều, phép rửa tội là dành cho những người có tội. Chúa Giêsu không có tội, nhưng tại sao ngài xin điều ấy? Ngài muốn mang lấy cái thân phận tội lụy của con người nó như thế nào, ngài muốn hòa nhập với nó. Ông Gioan còn không dám mà. Gioan bảo là: thầy ơi, không thể, con không thể rửa cho thầy, bởi vì con mới là người đáng để cho thầy rửa tội. Thế nhưng Chúa Giêsu bảo: không, cứ làm đi, bây giờ cứ làm đi, làm để cho thầy trở thành một người như con người, tất cả như mọi người, để thầy cảm nếm cái tội lụy của con người, hòa đồng hết lòng với con người. Mà nói theo ngôn ngữ của giới trẻ ngày hôm nay là Chúa Giêsu sống gọi là cháy hết lòng với con người. Những ngày qua các bạn trẻ chắc cũng không quên cái chuyện chúng ta coi những trận bóng đá U19 Việt Nam đá với các U19 nổi tiếng của thế giới. Dù rằng các bạn trẻ của mình đã không thắng được, nhưng chúng ta cũng thấy nét được là các bạn trẻ ấy đã sống và cháy hết lòng với cái vai trò là một cầu thủ. Người ta sống hết lòng với cái điều ấy, dù rằng người ta còn có những giới hạn. Chúa Giêsu cũng vậy. Và vì thế ngày hôm nay xin quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta nhìn lại cái phép rửa tội mà chúng ta lãnh nhận, để rồi chúng ta trở thành một người con của Thiên Chúa. Chúng ta đã sống hết lòng hay là chúng ta đã cháy hết mình với cái sứ mạng là một người con của Chúa chưa? Đây là một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ. Những người trẻ, chúng ta đi làm, chúng ta đến công xưởng, chúng ta đến công ty mà chúng ta không hết lòng với công việc, hỏi ông chủ có trả công cho chúng ta xứng đáng không? Các bạn trẻ là những sinh viên, các bạn tham gia một ngôi trường đại học mà các bạn không học hết lòng, các bạn không tham gia hết mình với cái ngôi trường đại học ấy, liệu các bạn có thể ra trường là một sinh viên xuất sắc được không? Câu trả lời là không. Chúng ta cần phải hết lòng với tất cả những cái gì chúng ta tham dự vào. Và chắc chắn nhiều bạn trẻ còn không những hết lòng mà còn cố gắng bao nhiêu có thể để cho ông chủ nhìn thấy được cái cố gắng của mình mà đáp trả lại cái công sức ấy cho xứng đáng. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta thử nhìn lại cái đời sống đức tin của chúng ta coi là chúng ta đã hết lòng với Thiên Chúa chưa? Chúa Giêsu thì hết lòng với nhân loại, còn con người có hết lòng với Chúa Giêsu không? Đặc biệt là các bạn trẻ. Đó là một câu hỏi mở. Câu hỏi ấy dành cho tất cả mỗi người, và mỗi người có một câu trả lời riêng dành cho Thiên Chúa. Không ai giống ai cả. Có thể có người vì hoàn cảnh này, vì hoàn cảnh kia mà con chưa thể hết lòng được với Chúa. Nhưng có những người có đủ điều kiện để sống hết lòng với Thiên Chúa, nhưng con còn ươn lười, con còn ngại ngùng. Có thể có những người vì còn những yếu đuối, những giới hạn của thân phận con người, chúng ta chưa thể hết lòng, hết tình, hết nghĩa với Chúa, với anh chị em. Vậy thì tất cả những cái điều giới hạn ấy, chúng ta được mời gọi để nhìn lại. Đặc biệt phép rửa tội chúng ta biết rồi. Lãnh bí tích rửa tội là chúng ta gia nhập vào hội thánh của Thiên Chúa, gia nhập vào đoàn con của Thiên Chúa. Sống trong gia đình cũng vậy thôi. Là những người con thì chúng ta phải hết lòng với bố mẹ, với gia đình của mình. Một người con mà không hết lòng với gia đình của mình, chắc chắn người con ấy cũng không thể nào hết lòng được với xã hội. Bố mẹ mình, anh chị em mình mà mình còn không hết lòng thì làm sao mà ra đường hết lòng được với người khác? Có chăng mà hết lòng với người khác ấy là có một chút mù quáng nào đấy thôi. Còn một người con mà hết lòng với gia đình thì đương nhiên ra đường mới có thể sống hết lòng với người khác được. Cũng vậy, là người con của Thiên Chúa, chúng ta không hết lòng được với Thiên Chúa thì liệu làm sao chúng ta có thể hết tình được với anh chị em mình? Ấy là điều mà chúng ta được mời gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chắc chắn là chúng ta còn thấy những giới hạn của chúng ta trong thân phận làm người. Chúng ta lãnh bí tích rửa tội, không đương nhiên chúng ta hoàn toàn được hết tội, không đương nhiên chúng ta được xóa đi những cái yếu đuối của phận người. Chúng ta còn đó cái phận người của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta ý thức được rằng chúng ta là những người con trong gia đình của Thiên Chúa, hẳn chúng ta sẽ có những cái cư xử, những cách sống khác. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục suy niệm. Tối nay về nghĩ thêm một chút, nhìn thêm một chút để xem mình đã sống với Chúa ra sao. Nếu như chúng ta còn thấy thiếu sót, chúng ta xin Chúa bù đắp. Còn nếu chúng ta thấy rằng là con đã hết lòng với Chúa, con rất là cố gắng rồi, nhưng mà nó chưa chu toàn được trọn vẹn, thì xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con có thể đi chọn cái hành trình là một người con của Chúa trong gia đình, giáo hội. Ấy là điều chúng ta mong ước và chúng ta cầu chúc cho nhau, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng ta hãy cố gắng. Người trẻ mà không sống hết lòng được, còn trẻ mà không hết tình được, thì nó cũng hơi uổng. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng và tiếp tục bước đi trong vai trò là những người con của Thiên Chúa.